Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, liên tiếp gặp khó. Ta cũng không tin, tất cả mọi người như thế bình thường mà không đạt được gì. Chờ lão tử tìm tới dẫn tiến người, đem tin tức cho ra, cuối cùng bãi bình hết thảy đế quốc âm mưu thời điểm. Nhìn bọn gia hỏa này sẽ hối hận hay không? Cắn răng nói ra trong lòng xúc động phẫn nộ. Đai Ly liền đợi đến đằng sau bên thắng phân phối lợi ích thời điểm. Những tên kia hâm mộ cùng hối hận đan xen sắc mặt. Nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy tình huống như vậy là tất nhiên sẽ xuất hiện. Bất luận Đai Ly đến lúc đó có hay không tâm tư, đặc biệt đi quan sát nét mặt của bọn hắn. Nhưng là luôn có những thứ này ý kiến nông cạn người. Lớn thêm hối hận thời điểm. Nghĩ nghĩ bọn gia hỏa này phía sau sẽ có kết quả. Đai Ly lúc này mới thật tốt thở dài một ngụm. Tâm tình lần nữa mỹ lệ. Tôn gia ngoài cửa nơi xa đi theo cái đuôi nhỏ. Nhìn thấy Đai Ly đầu tiên là tại cửa ra vào đứng đầy một đoạn thời gian. Sau đó mới lần nữa hành động. Không cần hỏi. Là hắn biết Đai Ly xin giúp đỡ là thất bại. Mặc dù gia chủ không cùng hắn nói Đai Ly mục đích gì. Nhưng là âm thầm vị kia cấp 7 hồn sư. Vẫn là phỏng đoán đến một điểm Ngô Đại Mập Mạp ý tứ. Gia chủ đối với vị thiếu niên này chú ý. Từ trong lời nói có thể rõ ràng nghe được. Mặc dù không biết là đối với hắn bản thân. Hay là hắn chuyện cần làm quan tâm có thừa. Nhưng là vị này thủ hạ, vẫn là rất chân thành chấp hành chức trách của mình. Đai Ly lần nữa xuất phát, như vậy hắn liền muốn theo sát lấy tiếp tục dò xét. Nhanh chóng đi vào nhà thứ ba cố ra ngoài cửa lớn. Đai Ly thu hồi tâm tư khác, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh bước nhanh đến phía trước. Cố ra vị thiếu gia kia, không giống như là Ngô Khuê như vậy trượt. Cũng không giống là Tôn Vân Bân như vậy không tâm cơ. Là một phổ thông gia tộc thiên tài. Hắn liền cùng hắn huynh đệ tỉ muội. Sáng chói và bình thường chỗ đều rất cân đối. Đương nhiên, trừ bỏ cái kia hắn để cho người ta liếc mắt nhìn sang. Thường xuyên sẽ bị hiểu lầm thành nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt. Hết thảy đều lộ ra như vậy bình thường. Đỉnh lấy tấm kia nữ nhân mặt non nớt. Tăng thêm dùng lời nhỏ nhẹ âm điệu, nếu như không phải là không muốn nháo sự, Đai Ly đều có đem hắn lột sạch, nhìn xem gia hỏa này có hay không tiểu huynh đệ xúc động. Nếu như gia hỏa này là muội tử giả trang, như là cẩu huyết cố sự bên trong như vậy tình huống, Đai Ly ngược lại là có thể không có bất kỳ cái gì gánh vác tiếp nhận. Nhìn xem Đai Ly hơi xuất thần bộ dáng. Vị này danh tự cũng rất nữ tính hóa, gọi là Cố Tân Vũ tiểu tử, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Vị này đại lão, trước đó như vậy châu bò biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng là mình là chỉ có bề ngoài cùng nội tại có khác biệt đặc điểm này, mới có thể gây nên người chú ý người bình thường. Đai Ly chắc hẳn trước đó căn bản cũng không có chú ý tới. Bây giờ nhìn hắn dùng một bộ quen thuộc ngữ khí chào hỏi. Không hài hòa cảm giác thật là bạo mãn. Bất quá tính cách cũng rất ôn hòa Cố Tân Vũ. Nhưng không có đâm thủng Đai Ly nói dối. Không thèm để ý chút nào nối liền hắn chào hỏi. Đai Ly huynh lần này tới tìm ta. Chắc là có một số việc mà a. Kỳ thật ngươi không cần dạng này. Ta cũng sẽ không lờ đi ngươi vị này đại cao thủ. Nghe được Cố Tân Vũ nói như vậy, Đai Ly cũng không lại giả bộ người quen, mấy câu thoáng qua một cái, liền đem trước giải thích, lần nữa thuật lại một lần. Thế là, lúc đầu rất an tĩnh, mỹ nữ, trong nháy mắt bị Đai Ly bị hù mặt không còn chút máu. Cả người đều hỗn loạn, bỏ ra tốt hơn một chút thời gian, trấn an dưới vị này kích động lão huynh đằng sau. Đai Ly lúc này mới nhắc nhở hắn, việc này phải gia tộc thượng tầng người tới làm chủ. Gật đầu đồng ý Đai Ly lời nói, Cố Tân Vũ xoay người liền đem chính mình đại bá, đồng thời cũng là phó tộc trưởng nam tử hô tới. Gặp mặt sau tràng cảnh giống nhau trước đó Tôn gia như vậy, biết Đai Ly Ngưu bước chỗ, phó tộc trưởng không có bất kỳ cái gì lãnh đạm, dự kiến bên ngoài thuận lợi, để Đai Ly bớt đi rất lắm lời lưỡi. Bất quá đại gia tộc tệ nạn, khiến cái này người không có một chút làm đại sự quyết đoán. Cho dù là theo Đai Ly rất đơn giản dẫn tiến công việc, bọn hắn đều muốn cân nhắc rất lâu. Thậm chí, một người ý kiến cũng không tính là số. Phải tổ chức gia tộc cao tầng đại hội, mới có thể quyết định phải chăng nhúng tay. Cái này xem ra rất là quỷ dị chiến sự bên trong. Tâm mệt Đai Ly, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như không phải là vì Julia, vì muội tử nét mặt tươi cười, Đai Ly đã sớm đem những thứ này phá sự ném ở một bên, tiếp tục chính mình dự định bên trong hành trình. Các ngươi những đại gia tộc này a, thật là tại những năm này an nhàn ung dung rất nhiều. Nhiều năm như vậy tiểu đả tiểu nháo, vương thành vô ưu, để các ngươi xem thường Mana đế quốc cường thế sao? Ta nói lần này đế quốc sẽ toàn quân xuất kích, cùng vương quốc tiến hành quyết tử chi chiến. Các ngươi hiện tại ngược lại là không có chút nào gấp. Thật đúng là nhàn nhã a. Thất vọng nhìn xem vị này phó tộc trưởng xoắn suýt biểu lộ, Đai Ly không che giấu chút nào biểu đạt cái nhìn của mình. Để vị này suy nghĩ rất nhiều trung niên nhân, trên mặt cũng lộ ra chút xấu hổ cùng quẫn bách. Đai Ly lời nói không phải là không có đạo lý, chính là bởi vì rất hợp lý, nói ra gia tộc thực tế trạng thái, mới khiến cho hắn không có vì đó bên trong châm chọc mà phát lửa. Chỉ có tấm màn che bị giật ra khó xử, dù cho đến xấu nhất tình trạng, cuối cùng chỉ có thể tự thực ác quả. Tại sự tình phát sinh trước đó, người cầm quyền đều không thể giống như các ngươi người trẻ tuổi, mặc cho phán đoán của mình làm việc. Điểm ấy, ta xác thực không có lời nói phản bác, bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Cố gia phó tộc trưởng cũng không nói gì nữa, chỉ là vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này, liền để Đai Ly chờ đợi tin tức câu nói này đều không nói. Bất đắc dĩ cùng Cố Tân Vũ liếc nhau một cái, trải qua cái này ba nhà thăm dò, Đai Ly đã rất rõ ràng những gia tộc này thái độ. Hắn thấy, vô luận là có đường lui các phú thương, vẫn là rút dây động rừng hồn sư gia tộc, đều rất khó có để cho mình được như nguyện cơ hội. Như vậy, cuối cùng cái kia quan lại gia tộc, chính là giải quyết vấn đề khả năng duy nhất. Hắn cũng không có ý định suy nghĩ thêm trên danh sách còn lại những người kia. Cuối cùng biết rõ ràng những thứ này làm quan người thái độ, liền có thể xác định tất cả quyền quý nhóm đại khái cách làm. Nếu như ba loại thế lực đều không có loại này quyết đoán, như vậy Vũ Hồn Vương quốc cũng không cần thiết cứu vớt. Quản hắn chết sống tốt rồi, Đai Ly đã không nghĩ quan tâm, thừa dịp trước khi chiến đấu cuối cùng một đoạn thời gian, trực tiếp đi hướng Julia chỗ thâm uyên chi môn, xác nhận tình huống của nàng, cũng là có thể lấy lựa chọn điều hòa phương án. Ngay tại hắn cân nhắc tốt hết thảy, chuẩn bị rời khỏi Cố gia thời điểm, sắc trời đã tối dần, sau đó hắn chỉ có thể đem sự tình lưu đến ngày thứ hai. Kết thúc một ngày này vô dụng bôn ba, nhìn xem đưa đến trước cửa Cố Tân Vũ, Đai Ly đột nhiên dâng lên một điểm ác thú vị, lưng cõng hắn trong nháy mắt mở ra Byakugan, muốn xác nhận một chút trước đó điểm đáng ngờ, dùng cái này giải quyết bất mãn trong lòng. Ánh mắt khẽ quét mà qua, Cố Tân Vũ theo bản năng dùng mình một cái, nghi ngờ quay đầu quan sát, nhưng không có phát hiện cái gì dị thường, đành phải quay người về đến trong nhà. Mà Đai Ly lại thân thể có chút cứng ngắc, không biết làm vẻ mặt gì. Hắn nhìn thấy cái gì? Cố Tân Vũ vậy mà đồng thời mọc ra nam tính cùng nữ tính sinh dục khí quan. Tiểu tử này ngoài ý liệu là cái đôi tính người, đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Đai Ly nghĩ lại nghĩ nghĩ, tình huống này cũng không phải là không thể được phát sinh. Cho dù là dị giới, tiên thiên tính tật bệnh, cũng không phải dễ dàng như vậy trị liệu. Thần hồn đại lục có thần kỳ lực lượng, đến mức phát triển ra cực mạnh chữa bệnh trình độ. Bất quá đối với một ít nghi nan hỗn tạp chứng, cũng có vẻ hơi không đủ sức. Vì đáng thương Cố Tân Vũ cảm khái qua đi, Đai Ly liền tới cuối cùng một nhà bên ngoài tường rào, tùy tiện tìm cái âm u địa điểm mèo tiến vào trong, ngồi xuống khôi phục lên phân thân một ngày này tiêu hao. Đi theo hắn Ngô gia hồn sư nhìn chằm chằm Đai Ly nhìn hơn một giờ, cuối cùng xác định hắn không có ban đêm bái phỏng Tống gia ý nghĩ, lúc này mới động thân trở về phục mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.